Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2878, chương 2878, cao cấp y nháo. Tôn chủ nhiệm, tinh thần điểm, Tô Vân cười nhỏ giọng nói. Ừ, Tôn Siêu thẫn thờ đáp một tiếng. Trang blog tìm kiếm, hot, cũng mau trước 100. Ta làm thầy thuốc. Trừ bệnh nặng tai họa lớn cả nước đồng tâm hiệp lực thời điểm. Trên căn bản không được tìm kiếm, hot. Đoàn đội tinh thần vẫn là chủ yếu. Có thể nếu không nói tôn chủ nhiệm ngài uy vũ thô bạo. Cái này cũng được, đã có người cầm ngươi thịt người đi ra. Có thể đơn độc nổi danh. Tô Vân cười nói, Tôn Siêu nghe Tô Vân nói xong. Thiếu chút nữa không khóc ra thành tiếng. Cái này cũng chuyện gì à? Phải ra tên cũng không phải như thế cái gia pháp. Cái này loại tên nhi ai nguyện ý ra ai ra. Nhưng thấy được Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng ở phía sau. Giống như là hai ngọn núi lớn như nhau. Sinh lòng không có sức. Ông chủ Trịnh an toàn ý thức nhưng mà thật mạnh. Và hắn không có quan hệ gì. Trước kéo hai bảo an tới đây. Xem vậy thân thể tử. Có thể muốn so với ý mình bảo an mạnh hơn nhiều. Cười nhạo ta đi, ta đặc biệt chính là một chuyện cười. Tôn Siêu chủ nhiệm tự giận mình nói. Trong lời nói tràn đầy oán khí cùng oán niệm. Một số gần như nổ tung. Tôn chủ nhiệm, ông chủ Trịnh liên lạc một cái người quen biết. Tới đây giúp người giải quyết vấn đề. Mau trì vội vàng giảng hòa. Hắn trong lòng cũng cảm thấy Tô Vân hàng này thật là không biết nặng nhẹ. Hiện tại Tôn Siêu như vậy cơ hồ một chút liền. Ngươi trêu chọc hắn làm gì? Ha ha, đừng nóng sao? Tô Vân cười híp mắt ngồi xuống. Tôn chủ nhiệm, bên ngoài đó là tiến hóa sau y nháo. Chúng ta không giải quyết được. Lão bản đã tìm chúng ta Bắc tỉnh cao cấp y nháo tới xử lý chuyện này mà. Đất Bắc tỉnh. Cao cấp, y nháo, những thứ này chữ để cho Tôn Siêu chủ nhiệm một hồi mờ mịt. Đồ chơi này còn có chức danh sao? Ông chủ Trịnh thật đúng là người nào cũng tiếp xúc. Liền y nháo đều là cao cấp nhất. Tô Vân rất rõ ràng không muốn để cho Tôn Siêu tiếp tục suy nghĩ bậy bạ. Cười ha hả nói, trước một trận tên này đỏ con mắt bệnh viện đối diện việc tang lễ mà tiệm. Cảm thấy vậy mặt kiếm tiền, muốn sang lại, ngươi đoán hắn làm sao làm? Đánh đập cướp, Tôn Siêu thuận miệng nói. Bất nhập lưu, ngươi như vậy, đã sớm bị quét hắc trừ ác ném vào bắn chết 10 ngày. Người ta chơi là trong cổ thư có chiêu thức, tiểu quỷ kêu cửa, Tô Vân sau đó cầm đại hoàng nha bắt con rơi, đụng cửa Vân. Vân sự việc cộng thêm mình diễn dịch nói cho Tôn Siêu chủ nhiệm nghe. Tôn Siêu trong đầu một phiến hồ dán. Hắn sự chú ý rất nhanh bị hấp dẫn tới. Ngược lại không phải là hắn tâm tư lớn. Mà là ông chủ Trịnh đề cử người ở hắn đầu óc bên trong hẳn là một cái ăn mặc đạo bào. Chân đạp tường Vân ẩn sĩ cao nhân. Rời cứu binh tầng thứ càng cao mình được cứu có khả năng lại càng lớn. Thậm chí Tôn Siêu ảo tưởng ngoài bầu trời bay tới Như Lai thần trường. Cầm mình và cái thế giới này cùng nhau hủy diệt. Ngày hôm nay chuyện này quá đặc biệt thao đản. Mới vừa đi theo đi nhìn một cái. Người bệnh trong mắt chảy máu nước mắt. Liền Tôn Siêu cũng cảm giác được mình đặc biệt không phải là người. Chỉ là hắn không biết nơi nào phạm sai lầm. Thậm chí mới vừa ông chủ Trịnh và Tô Vân nói vậy không có nghe rõ. Hắn không cho rằng là y nháo, mà là cho rằng, hắn không việc gì cho là, cả người cũng bối rối. Tiểu quỷ đập cửa, đặc biệt nghiêu bức, ta không nói cái này. Hắn liền bởi vì bắt con rơi thời điểm bị ký sinh trùng bị nhiễm. Trong mắt đi ra bốc lên côn trùng, Tô Vân cười híp mắt nói. Sau đó đến 912, tìm lão bản lấy ra. Ếch, Tô bác sĩ. Ngài nói vị cao nhân kia lúc nào đến? Tôn Siêu tràn đầy hy vọng hỏi. Cao nhân, Tô Vân ngẩn ra, chính là một cái, vừa nói, hắn ngay lập tức ý thức được vẫn là cho Tôn Siêu một cái hy vọng. Nếu không đừng thật cầm hắn cho bực bội hư. Đã vừa mới nói là y nháo. Tôn Siêu làm như quên lãng chuyện này. Có thể gặp hắn là thật bế tắc. Bất kể là ai, chỉ cần có thể bắt được chính là ân nhân. Coi như là cao nhân đi. Dù sao lão bản hỏi tới cùng là kịch gì pháp. Hắn chưa nói. 4 tiếng, 3 nửa tiếng sau liền đến. Nghe nói là tới liền giải quyết vấn đề. Tô Vân nhìn một cái thời gian. Cải chính nói. Tôn Siêu lệ nóng doanh tròng. Tô, bác sĩ, ông chủ chỉnh. Cảm ơn, cảm ơn. Tôn Siêu cố nén xa sút nước mắt. Hắn hai tay run rẩy đưa ra. Cũng mặc kệ là Trịnh Nhân và Tô Vân không một người muốn cùng hắn nắm chặt tay. Đó không phải là ông chủ Trịnh sao? Trong phòng họp, tương quan phòng chủ nhiệm, mang tổ giáo sư tề tụ một đường. Bọn họ trong đầu đồng tình Tôn Siêu khoa trưởng gặp gỡ. Nhưng vô luận là ai đúng này cũng không biện pháp gì tốt. Xem ông chủ Trịnh bài diễn, tới cùng xem bệnh còn mang hai người hộ vệ. Đó là hộ vệ, chưa đến nỗi đi, không phải là thông thường chữa bệnh tranh chấp sao? Mang hộ vệ làm gì? Lại cùng hắn không có chuyện gì. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng hai người đứng ở Trịnh Nhân bên người, trang điểm nghiêm túc, giở tay giở chân bây giờ một cổ tử thiết huyết phong lưu sức lực. Mọi người thấy hâm mộ, nhưng lại không biết Trịnh Nhân tại sao sẽ đến. Ông chủ Trịnh làm sao tới? Ta nghe nói hắn bỏ mặc đến kia. Đều mang chuyện, đi kia kia không cần thiết ngừng. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Người bệnh trước thời hạn đã thu. Và ông chủ Trịnh có quan hệ gì? Một người chủ nhiệm trách mắng. Nhỏ giọng một chút, chớ cho mình gây họa. Người ta 912 mới nói khoa giáo sư trưởng phòng Lâm cách làm gió nổi nước lên. Lại còn chính là đế đô gan mật Chu Xuân Dũng, khuyên lui một cái thân thể không tốt phó chủ nhiệm, dành ra địa phương vội tới ông chủ Trịnh một người bạn. Ta nghe nói đài Hoa Thị đều đi làm tiết mục, bảo là muốn lên tin tức 30 phút. Chu Xuân Dũng, hắn sẽ cay rắm à? Người chờ xía vào hắn sẽ gì? Người ta có thể lên đài Hoa Thị, người có thể sao? Lúc này viện trưởng và phòng y tế mọc lên ở mở vòng nhỏ. Thương lượng giải quyết như thế nào vấn đề? Mọi người nhìn thu hình sau tương đối thống nhất nhận biết là người bệnh bản thân có tinh thần loại. Tật bệnh, mặc dù như cũ không cách nào giải thích tại sao ánh mắt sẽ chảy máu. Bầu bí thương nhau thương cảm hạ ngồi chung một chỗ sau lưng bát quái một chút ông chủ Trịnh vậy là không tệ. Ông chủ Trịnh không trở về nhà, chạy chúng ta cái này tới làm gì? Đừng nói nữa, buổi chiều ta tại giải phẫu phòng đợi 3 cái điểm. Một người ngực khoa giáo sư nói, người bệnh tĩnh mạch thiết bị lọc chạy đến bên phải tim. Tạo thành phổi xuyên tắc, tôn chủ nhiệm muốn lấy ra. Kết quả ngỗng gáy bắt khí và thiết bị lọc quấn chung một chỗ. Thận trọng một đường từ bên phải tim kéo đến xương chậu tĩnh mạch vị trí. Cuối cùng không triệt không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại. Lại tới cứu đài, không phải nói Tôn Siêu và ông chủ Trịnh có thù oán sao? Có cái dám thù, vậy cũng là lời đồn đãi. Ta nghe 912 người nói, lần trước mở ngực lấy tắc động mạch, tôn chủ nhiệm ánh mắt không tốt. Đụng vào ông chủ Trịnh trợ thủ, chính là bên cạnh vị kia. Vừa nói, hắn liếc một cái Tô Vân. Ông chủ Trịnh tính khí tốt, nhưng hắn trợ thủ nóng này có thể đặc biệt thao đàn. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Lên đài té đập đánh, xuống đài liền nói xin lỗi người cũng không phải là không gặp qua. Ta phỏng đoán người ta thầm lén quan hệ không tệ. Cái này không có chuyện gì ông chủ Trịnh đã tới rồi sao? Sau đó thì sao? Ông chủ Trịnh đều tới. Còn có thể có gì về sau? Giải phẫu ông chủ Trịnh đều không đưa tay. Hắn trợ thủ đi lên liền đem thiết bị lọc lấy ra. Vậy kêu là một cái xem. Làm xong giải phẫu đi trở về thôi. Lưu lại xem náo nhiệt à.